Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chín vị thiên kiêu. Sau nửa tháng, Đông Thiên Cảnh Vực, ở vào Thiên Bình Tông Đông Phương cái kia một tòa núi lớn trước khi. Chín đạo thân ảnh hàng lâm, chín người này, khuôn mặt đều là tuổi trẻ. Trong đó, ngày đó tại Thiên Hàn Quốc thời điểm. Bị Thanh Lâm cướp đi la bàn. Tại Thanh Lâm thủ hạ hốt hoảng mà trốn nam tử trẻ tuổi kia cũng ở trong đó. Ngay ở chỗ này, một nữ tử mở miệng. Hắn tướng mạo tuyệt mỹ, mắt xếp, lông mi hình lá liễu, dáng người đẫy đà động lòng người. Nhưng trên mặt của nàng, nhưng lại có nồng đậm vẻ ngạo mạn. Mặc dù tu vi của nàng chỉ là tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Hắn trong tay cầm một khối ngọc bội kia phía trên tản ra nồng đậm hào quang, tựa hồ cũng muốn theo nữ tử trong tay bay ra, càng là tiếp cận cái kia núi lớn, ngọc bội kia phía trên hào quang liền vượt thịnh, cái này Đông Thắng Tinh mặc dù chỉ là một cái phế khí tinh cầu. Bất quá diện tích to lớn, có thể làm cho chúng ta tìm trọn vẹn mấy chục năm. Xem ra tại trở thành phế khí tinh cầu trước khi, này tinh ít nhất cũng là hiếm thấy cấp bậc, lại có một người mở miệng, là một cái đang mặc áo lam nam tử, hắn là mọi người chính giữa, trừ bỏ bị Thanh Lâm cướp đi la bàn nam tử trẻ tuổi bên ngoài. Một người duy nhất không tính quá mức cao ngạo chi nhân. Đương nhiên, loại này không tính quá mức cao ngạo cũng chỉ là đối với 9 người này mà nói. Tranh thủ thời gian tìm hết giúp ta đoạt lại cái kia la bàn. Phương Huy trên mặt không kiên nhẫn, trong nội tâm càng là sợ hãi. Cái kia la bàn thế nhưng mà lão già kia yêu mến nhất chi vật. Nếu là mang không quay về, chỉ sợ sẽ bị mắng chết a hát. Nghe được hắn mà nói, có người lộ ra mỉa mai, muốn nói cái gì đó. Lại vào thời khắc này, mọi người làm như có sợ cảm ứng. Đồng thời ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, tại tầm mắt của bọn hắn chính giữa, một đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, một thân bạch y, tóc tím phiêu diêu, nhìn người nọ lập tức, Phương Huy nao nao, chợt chỉ vào thân ảnh kia hô, đại gia mày, đoạt của ta la bàn, còn dám trở về, chính là hắn, Phương Huy bên người chi nhân mở miệng, tên là Lăng Thích Vân, đúng. Chính là hắn, Phương Huy gật đầu, lộ ra hung dữ thần sắc, thân ảnh kia nhanh chóng mà đến, tựa hồ cũng là thấy được 9 người, đến từ lúc đến đây, chằm chằm vào Phương Huy lộ ra tiếu ý, Phương Huy càng là giận dữ, theo hắn, loại này tiếu ý, là đối với vũ nhục ta của mình, vội vàng đem của ta la bàn cho ta, Phương Huy hô. Thanh Lâm cũng không để ý gì tới hội Phương Huy. Hắn sở dĩ tới đây là vì muốn lần nữa xem xét cái kia Tô gia sự tình. Đã đáp ứng Tô Ảnh, hắn nhất định phải muốn làm đến. Đây cũng là vì ở đằng kia sương mù cửa thời điểm. Báo Tô Ngọc tri ân, chư vị, cái này mấy chục năm qua, người đợi đem Đông Thắng Tinh quấy đến long trời lỡ đất. Thanh Mỗ muốn biết. Người đợi rốt cuộc muốn tìm mấy thứ gì đó. Thanh Lâm hỏi, liên quan mày cái bưởi, đem la bàn cho ta. Phương Huy mở miệng lần nữa, nhưng hắn vẫn không dám ra tay. Bởi vì lúc trước, hắn đã lãnh hội qua Thanh Lâm thực lực, chính là một cái tinh hoàng cảnh mà thôi. Như thế nào đem ngươi la bàn cướp đi? Lăng Thích Vân lườm Phương Huy một mắt, mỉa mai nói, Phương Huy... Người chính là Phương Tôn tọa hạ lục đại truyền nhân, vừa tới Đông Thắng Tinh liền bị người đem la bàn đoạt đi. Cũng quá phế đi a. Chuyện đó nếu truyền vào đệ tứ châu, sợ là Phương ra mặt, đều bị ngươi cho mất hết. Phóng đại gia mày cay rắm, có bản lĩnh ngươi đi cùng hắn đọ sức đọ sức. Ngươi nếu đánh thắng được hắn, ta gọi ra gia của ngươi. Phương Huy mắng, a hát. Lăng Thích Vân lông mi nhảy lên, đây chính là ngươi nói. Phương Huy bạch nhãn một phen, không nói tiếng nào, ta đây ngược lại là phải thử một chút. cái này phế khí tinh cầu phía trên tinh hoàng cảnh cường, hay là ta cái này đệ tam châu tinh hoàng cảnh mạnh? Lăng Thích Vân ha ha cười cười, làm như đã tính trước, thân ảnh nhất thiểm mà ra, thủ trưởng bay thẳng đến Thanh Lâm chảo tới. Oanh, hắn cầm ra thời điểm, cái kia trên bàn tay hiện ra chói mắt kim quang. Cái này kim quang giống như diệu nhật, xuất hiện thời điểm, càng là huyễn hóa ra một cái cực lớn điều. Này điều chính là ta đệ tam châu thiên nhật kim ô. Các hạ cần phải tiếp được rồi. Lăng Thích Vân thanh âm truyền tới. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn qua cái kia kim ô thét lên chính giữa hướng chính mình chạy tới. Đôi mắt tại đây một cái chớp mắt bỗng nhiên nhắm lại, lại bỗng nhiên mở ra. Hắn mở ra một cái chớp mắt, cái kia thiên nhật kim ô bỗng nhiên truyền ra cực kỳ sợ hãi tiếng si, si, âm thanh. Hắn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, cái kia Lăng Thích Vân kim mang càng là trực tiếp tiêu tán. Lăng Thích Vân cũng là một ngụm máu tươi phun tới, thân ảnh sau lùi lại mấy bước, lại nhìn Thanh Lâm thời điểm, lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Ngươi đây là pháp tác? Lăng Thích Vân không thể tin được, nhìn xem Thanh Lâm, nói, làm sao có thể, ngươi chỉ là tinh hoàng cảnh, như thế nào diễn biến ra pháp tắc? Huống hồ, thiên nhật kim ô vốn là miễn dịch bình thường pháp tắc. Ngươi cái này, những người khác cũng đều là đồng tử co rút lại một chút. Lăng Thích Vân theo như lời sự tình, bọn hắn tự nhiên tinh tường, như ngũ hành pháp tắc, thiên nhật kim ô hoàn toàn miễn dịch, tuy chỉ là Lăng Thích Vân cái này tinh hoàng cảnh ngưng tụ. Nhưng cho dù là chí tôn thi triển ngũ hành pháp tắc, cũng không gây thương tổn thiên nhật kim ô chút nào. Nhưng giờ phút này, xem thiên nhật kim ô cái kia hoảng sợ bộ dáng, rõ ràng vừa rồi Thanh Lâm chỗ thi triển pháp tắc cũng không phải là bình thường pháp tắc. Có thể bọn hắn chỉ là tinh hoàng cảnh, căn bản cũng không có diễn biến pháp tắc. Thanh Lâm vận mệnh cách càng là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, bọn hắn làm sao có thể phân biệt rõ đi ra. Phương Huy ánh mắt nhìn Thanh Lâm, trong nội tâm lẩm bẩm nói, lại mạnh, thằng này lại trở nên mạnh mẽ. Bọn hắn 9 người đều là một cấp bản đồ thiên chính giữa, 9 cái thần quốc chính giữa thiên kiêu, tuy chỉ có tinh hoàng cảnh, nhưng tới đây trước khi, hắn sau lưng thế lực đều là giao phó bọn hắn các loại thủ đoạn. Như vừa rồi Lăng Thích Vân chỗ thi triển thiên nhật kim ô, đủ để đuổi giết thánh vực cảnh, thậm chí đều có thể cùng khai thiên cảnh một trận chiến. Ngươi thua, kêu ta là ông nội gia. Phương Huy nhìn về phía Lăng Thích Vân, cút sang một bên, ngươi chỉ nói ta thắng ngươi kêu ta là ông nội gia, cũng không nói ta thua ta gọi gia gia của ngươi. Lăng Thích Vân trợn trắng mắt, nằm rãnh. Ngươi thua vẫn không thừa nhận. Phương Huy nhìn về phía những thứ khác 7 người. Các ngươi nói, hắn có nên hay không nên gọi. Căn bản không có người để ý tới hắn. Phương Huy tính cách không biết xấu hổ cái kia là nổi danh. Như sau lưng không có Phương gia thủ hộ, đừng nói bản đồ thiên, đệ tứ châu bên trong hắn tự sống không nổi. Người này tuổi cùng bọn ta không sai biệt nhiều, cũng đã diễn biến ra pháp tắc, nhưng lại không phải bình thường pháp tắc, thiên phú có thể nói yêu nghiệt, mặc dù là cửu châu chính giữa, bài danh top 10 thần quốc chính giữa thiên kiêu chỉ sợ đều không thể cùng hắn so sánh với. Có lẽ, chỉ có cái kia cổ gia cổ phong khả dĩ cùng hắn sánh vai. Trong lòng mọi người thì thào, càng là khó mà tin được, chính là một cái phế khí tinh cầu. Vì sao lại có kinh người như thế yêu nghiệt sinh ra đời? Chư vị còn không có nói cho Thanh Mỗ, người đợi rốt cuộc muốn tìm mấy thứ gì đó. Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, hắn lòng dạ biết rõ, 9 người này sau lưng đều là có thêm ngập trời bối cảnh, bằng không mà nói, không có khả năng tại đây giống như tu vi liền hàng lâm đông thắng tinh. Mà những cái kia bối cảnh, tùy tiện xuất ra một cái, chỉ sợ có thể hủy diệt Đông Thắng Tinh. Tại đối phương không có chiêu chọc tình huống của mình xuống, hắn sẽ không tùy ý đánh chết. Huống hồ, Phương Huy cùng Lăng Thích Vân cái kia buồn cười tính cách, thật ra khiến Thanh Lâm đối với bọn họ sinh ra một chút hảo cảm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.